Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, ta gọi Mục Hề. Ngươi là ai a? Không tốt, đấu tiên đài dưới, ở đây linh tộc người sắc mặt đều biến, rõ ràng, cùng Linh Phong giống nhau, bọn hắn cũng là cảm nhận được Ninh Vân một kiếm này đáng sợ. Đây là pháp tắc chỗ ngưng chi kiếm, lại gia trì có tinh lực dị tượng ở trong đó, sự đáng sợ nhường người tê cả da đầu. Thánh cảnh phía dưới, cơ hồ không người có thể ngăn cản. Dừng tay, Viễn Không, bỗng nhiên truyền đến một đạo quát khẽ, đồng thời có một cỗ cuồn cuộn đáng sợ đế uy trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Răng rác, pháp tắc chi kiếm ứng tiếng băng diệt. Lập tức chỉ gặp một đạo thân ảnh già nua lăng không bước ra, xuất hiện ở mọi người trong ánh mắt. Đế tổ, linh tộc tất cả mọi người ở đây mừng rỡ kinh hô. Đây là bọn hắn linh tộc đế cảnh đại năng. Vừa rồi Ninh Vân một kiếm kia, nếu không phải đế tổ ra tay, thời khắc này Linh Phong hơn phân nửa đã sớm bị đánh chết ở đấu tiên đài lên. Ngươi chính là Thiên Vũ Thánh Thể. Vị này linh tộc đế tổ tên là Linh Thần, sinh ra tại 6 vạn năm trước, đã từng quét ngang một thời đại, xưng bá thiên du, không người có thể địch. Lúc tuổi già lúc, hắn dùng thần nguyên tự phong, cũng là gần đây mới phá nguyên mà ra. Đối linh tộc gần nhất phát sinh sự tình, Linh Thần cũng có nghe thấy. Thái Huyền cấm khu thế gian, linh tộc nhị gia Linh Sơn bị trảm, chết tại Ninh Vân trong tay. Sau 3 tháng, tất cả mọi người coi là thánh thể chết tại cấm khu bên trong, nhưng hắn lại xuất hiện lần nữa tại thế nhân trong mắt. Tại Thiên Du giới, Linh Thành bên trong, đại náo Linh Thần Uyển, làm cho linh tộc mặt mũi mất hết. Quả nhiên, nhỏ không được, lão liền ra tới. Ninh Vân cười lạnh, hắn hôm nay hô hấp hơi lộ ra gấp rút. Cái kia cỗ hướng chính mình bức ép mà đáng sợ hơn đế uy. Dù cho là có thánh thế hộ thể, cũng căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cách. Ngươi cùng ta linh tộc ân oán, chắc hẳn không cần lão phu nhiều lời. Hôm nay càng muốn đánh chết ta linh tộc thánh tử. Lão phu xuất thế, nếu không thể nhường ngươi đền tội, khó có thể bình an tộc nhân chi tâm. Linh Thần đứng chắp tay, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống trông lại, trước mặt mình, cái gọi là thiên phú cùng tiềm lực, bất quá mây khói, Ninh Vân chảm đạo xưng tôn, có thể với mình mà nói, cũng chỉ là sâu kiến, căn bản không đáng không để trong mắt. Ngươi muốn giết ta? Ninh Vân nheo lại hai con ngươi, làm xong tùy thời chạy trối chết chuẩn bị. Lâm Chí Quyết chính là thiên hạ đặc hữu vô thượng bộ pháp, tốc độ nhanh chóng, dù cho là thánh cảnh đại năng cũng khó đạt đến. Nhưng trước mắt Linh Thần, không phải thánh nhân, mà là một tôn chân chính vô địch đế cảnh cao thủ. Ninh Vân không dám hứa chắc, tại mặt của đối phương trước, chính mình dù có Lâm Chi Quyết, có hay không cũng có thể đào thoát. Vô song thánh thể, chín mạch đế tư, giết người thật sự đáng tiếc. Như ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, theo ta hồi linh tộc chờ đợi xử lý, có lẽ còn có thể sống sót. Linh Thần vẻ mặt hờ hững nói ra, thực lực đến hắn cảnh giới cỡ này, nhất niệm liền có thể đoạn tuyệt người sinh tử. Chớ nói Ninh Vân chưa thành thánh, mặc dù đối phương thật đột phá thánh cảnh, đối với mình mà nói, cũng cơ hồ không có chút nào sức phản kháng. Lão già nát rượu ngươi trâu cái gì, thuận miệng liền muốn đoạn tuyệt người sinh tử, ngươi cho là mình là ai? Bỗng nhiên một đạo hết sức thanh âm không hài hòa vang lên, theo đám người bên ngoài truyền đến, để cho người ta ngạc nhiên. Đây là cái kia không biết sống chết tiểu tử, mà ngay cả linh tộc đế tổ cũng dám tức miệng mắng to. Ánh mắt mọi người chuyển nhìn mà đi, sau một khắc liền không nhịn được ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy đó là một loại đầy mặt hồng nhuận phơn phớt đại bạch cầu. nó đánh lấy ợ một cái, thất tha thất thểu đi tới, loại kia say khướt bộ dáng, khiến cho người không lời. Từ đâu tới chó tinh, dám tại đế tổ bất kính, có linh tộc ở đây thiên tài gầm thét, ta chó ra ra ngươi, ngươi mới là chó tinh, cả nhà ngươi đều là chó tinh, chó chết này cũng không biết là ở nơi nào uống nhiều quá. Ngữ ra thành bẩn, hoàn toàn không biết thu liễm, chỉ những linh đó tộc người tức miệng mắng to, liền giữa không trung linh thần cũng không buông tha, không nhìn thấy bản đế tại đây bên trong sao, còn không mau cút đi xuống tới hành lễ, một con chó thôi, cũng dám hung hăng càn quấy, nhìn ta không làm thịt ngươi. Linh tộc một tên thiên tài trong nháy mắt giận dữ, nói xong liền muốn động thủ. Chó, cẩu huynh, đang uống phải cao hứng, ngươi ra sao đột nhiên chạy, tới tiếp tục uống, tối nay chúng ta không say không về. Nhưng mà vào lúc này, nơi xa, lại có này một tên nam tử đi tới, hắn đồng dạng một mặt say khướt bộ dáng, liền bước đi đều đi không ổn định, trong tay vẫn còn cầm lấy một bầu rượu, vừa uống liền hướng phía bên này đi tới. Đế tổ. Trong đám người, Mục Chi Hiên ngạc nhiên, vội vàng đi tới, cái gì, đây là Mục gia đế tổ, mọi người xôn xao, trên mặt viết đầy vẻ khó tin, theo bộ dáng xem ra, này say khướt nam tử, tối đa cũng liền là hai mươi mấy tuổi trên dưới a, đúng là một vị cổ đế cấp cường giả, ô, là Chi Hiên a, đi. Cho ta đi Hoa Mãn lâu tìm mấy cái cô nương đến. Tối nay ta muốn cùng chó cẩu huynh chơi cái tận hứng. Nam tử nấc rượu, mặt đỏ như dáng, say đến không ra hình dạng gì. Lời của hắn làm cho ở đây tất cả mọi người im lặng. Hoa Mãn lâu, đây không phải thành bên trong nổi danh nhất phong nguyệt nơi trốn sao? Nam tử này thật chính là Mục gia đế tổ, để cho người ta có chút không dám tin tưởng a. Đế tổ, ngươi uống say. Mục Chi Hiên cười khổ, nghĩ duỗi tay vịn chặt đối phương, nam tử lại là khoát tay áo nói, ta còn có thể uống. Nói xong, hắn hướng Đại Bạch Cẩu đi đến, cuối cùng đi vào đối phương bên người, nói, Cẩu huynh, ngươi đây là thế nào? Đại Bạch Cẩu lại không để ý đến, mà là tầm mắt nhìn chằm chằm giữa không trung linh thần, nhè răng trợn mắt, vô cùng hung hăng càn quấy hô nói, gâu, bản đế nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau cút đi xuống tới hành lễ, bằng không thì diệt ngươi toàn tộc. Các ngươi là ai? Linh thần sắc mặt rất khó coi, bị một con chó như vậy quát lớn, hắn nộ không thể nghỉ. Nhưng cũng xem xảy ra sự tình có chút không đúng. Này đột nhiên đến một người một chó, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Linh thần tiền bối, vị này là ta Mục gia đế tổ. Mục Chi Hiên đứng ra, nhưng hắn còn chưa có nói xong, nam tử tầm mắt cũng là hướng phía giữa không trung linh thần quên tới. Ta gọi Mục Hề, ngươi là ai a? Đứng cao như vậy làm gì? Mục Hề, Mục gia đời thứ nhất lão tổ, không phải liền là gọi Mục Hề sao? Làm sao có thể? Hắn là Mục gia đời thứ nhất lão tổ. Giữa sân, rất nhiều người đang nghe Mục Hề cái tên này lúc, đều nhịn không được trên mặt ngạc nhiên dâng lên. Ông, mà mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy Mục Hề ra tay rồi. Hắn bàn tay xa dò xét mà ra, ngừng lại có một cỗ mênh mông lực lượng, ngưng tụ thành một cái bàn tay vô hình, chớp mắt chính là chụp về phía giữa không trung linh thần. Linh thần sắc mặt kịch biến, đối phương mạnh mẽ, ngoặt dự liệu của mình. Hắn dùng đủ loại cổ lão thánh kinh hộ thể, muốn ngăn lại một chưởng này. Nhưng mà, một chưởng này lực lượng, vẫn như cũ vượt ra khỏi tưởng tượng. Trong chớp mắt, linh thần cả người liền là bị đập rơi xuống không trung. A, ngoặc kép, Mục Hề giật mình, tựa hồ phát hiện cái gì làm cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình. tầm mắt nhìn xa như vậy, chỗ mặt đất bên trên bị chính mình đánh rơi xuống linh thần, vừa rồi đó là linh thần quyết, đây không phải hư giới linh đế nữ linh du thành danh bí thuật sao? Cái gì linh du, là thạch du, cái kia Mạc tiểu tử đệ tử một trong. Ếch, chẳng lẽ lão già này tử là thạch du hậu duệ? Đại bạch cầu cũng là khẽ giật mình, nhịn không được mở miệng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.